Tiểu thư đáng yêu và thiếu gia siêu quầy. Chương 6, góc truyện audio.com. Hắn và nó chiến tranh lạnh cả tuần liền, cô ai nói versus sai câu nào hết. Thực ra là hắn có nói nhưng nó gạt đi. Tại lớp nó, chỗ của hắn hiện tại đang có 3 người buôn dưa leo bán dưa chua. Là ai thì biết rồi đó. Mày ơi, bày cách nào cho tao giảng hòa với Tiểu Băng đi. Hắn, chúng mày giận nhau kinh thế cô biết được tuần rồi còn đâu. Kiêu ơi, mà cũng tại mày thôi, ai bảo mày nấu ăn vớ vẩn rồi lại còn quát Tiểu Băng nữa. Tết Kiêu, này tao bảo chúng mày bày cách để tao giảng hòa kia mà, chứ tao có bảo chúng mày ở đây mà kể tội của tao đâu ha. Hắn, thôi được rồi, Kiêu ơi. Xem nào, hay là mày nấu một bữa thật là ngon vào để xin lỗi cô ấy. SQ, mày điên à hát, mày nghĩ Tiểu Băng còn dám ăn đồ nó nấu à hát. QA chỉ vào hắn. Ừ nhỉ, tao quên mất. SQ, chúng mày nghĩ cẩn thận hộ tao xem nào. Hắn, thì đang cẩn thận mà. SQ, hay là mày xin lỗi cô ấy đi. QA, ừ Băng cô phải người nhỏ mọn đâu nên chắc sẽ tha thứ cho mày. SQ, nhưng mà, hắn, tao nghĩ đây là cách hay nhất rồi. QA, mày cứ thử đi, nếu cô được thì bày cách khác. SQ, hai, hắn thở dài, tao sẽ thử xem sao. Hắn 7 giờ tại nhà hắn cốc cốc cốc. Hắn gõ cửa phòng nó. Im lặng cốc cốc cốc, im lặng cốc cốc. Cài, đang định gõ tiếp thì nó mở cửa. Có chuyện gì cô? Nó, hắn nó nhíu mày. Nói nhanh lên, nó, tôi, xin lỗi, hắn, xin lỗi, về chuyện gì, nó, thì về chuyện tôi quát cô hôm nọ đấy. Hắn, cái chuyện còn con đó ha, hi hi hi, yên tâm đi, tôi quên từ lâu rồi. Nó, thế tại sao mấy hôm nay cô nói chuyện với tôi? Hắn, tại tôi bận. Nó, bận chuyện gì? Hắn, anh hỏi làm gì? Nó, hát cô có gì đâu. Hắn, mà anh có muốn chuộc lỗi cô? Nó, chuộc lỗi ha. Hắn, cô muốn ha, thế thôi vậy. Nó, hát cô có chứ. Hắn, thế anh đi mua cái gì ăn đi, tôi vẫn chưa ăn tối. Nó, thế cô muốn ăn gì? Hắn, gì cũng được, mua nhiều vào nhé, khoảng 6 phần nha. Nó, sao nhiều thế? Hắn, tiếp tiền ha. Nó, cô. Hắn, hát anh gọi thêm 2 người bạn tri âm tri kỷ sống chết có nhau của anh đến đây đi, tôi có chuyện muốn hỏi. Nó, ok. Hắn, cách chương.